Tịnh Thế Trà Hương, chương 164, Liên Tiêu Đái Đả Thưởng, góc truyện audio.com. Liên Tiêu Đái Đả, đây là một cách đánh trong bộ môn quyền của võ thuật, vừa ngăn chặn, hóa giải thế của đối phương tiêu. Hóa giải, vừa ra đòn phản kích đả, công kích, Tần Thiên hướng về phía cửa nhìn lại, đã thấy bóng dáng cao lớn khôi ngô xuất hiện ở đó. Người tới mặc cẩm bào màu đen, chỗ cổ áo tay áo đều dùng kim tuyến thêu đồ án hoa văn phong phú đa dạng, ngọn đèn chiếu vào kim quang lóng lánh ánh lên khuôn mặt hắn, ngũ quan thâm thúy, khí thế hiển lộ. Đúng là Tạ Đình Quân, nhìn hắn, Tần Thiên trong lòng kinh ngạc, hắn sao có thể xuất hiện ở đây? Nàng quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn bên cạnh liếc mắt một cái, thấy hắn đang nhìn Tạ Đình Quân chăm chú, sắc mặt trầm trọng, ánh mắt đông lạnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Âu Dương lão bản từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về Tạ Đình Quân chắp tay cười nói. Tạ công tử vinh hạnh đến đây, đã là rất nể mặt rồi, tại hạ sao dám trách tội Tạ công tử. Nói xong, lại chỉ vào vị trí bên cạnh ân cần nói. Tạ công tử mời ngồi. Tạ Đình Quân cười lớn một tiếng, long hành hổ bộ đi đến, thời điểm đi qua bên người Tần Thiên cố ý dừng lại một chút, hướng về Tần Thiên vái chào. Đại thiếu phu nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp mặt. Xuất phát từ lễ tiết, Tần Thiên cũng chỉ đành đứng lên hướng hắn đáp lễ, hạnh ngộ. Tạ Đình Quân nhìn nàng một cái, đôi mắt thâm thúy giống như ám khí bắn ra không trung, hắn cười cười ý vị thâm trường. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tần Thiên hiểu được hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Hắn được Ngũ Đại Trà Hành cố ý mời đến, xem ra việc Tạ gia muốn tham gia vào kinh doanh trà đã không còn là bí mật, Ngũ Đại Trà Hành chắc hẳn muốn mượn sức hắn. Hôm nay Âu Dương lão bản mời hắn đến chính là muốn cho hắn nhìn xem Ngũ Đại Trà Hành liên minh so với một mình Thịnh Thế cũng có thực lực không thể thua kém. Theo biểu hiện của bọn họ, Ngũ Đại Trà Hành đối với liên minh lần này rất có tự tin, căn bản đối với bữa tiệc tối nay chỉ muốn xem Thịnh Thế tính toán như thế nào. Tần Thiên trong đầu nhanh chóng chuyển đổi, nếu thực sự để Ngũ Đại Trà Hành được Tạ gia ủng hộ, đối với Thịnh Thế mà nói vô cùng bất lợi, mưu tính đêm nay của nàng có lẽ cũng sẽ thành công dã tràng. Kỳ thật chỉ cần điều khoản rõ ràng, khế ước hợp tác viết ra dễ hiểu một chút cũng không sợ hắn giở trò quỷ gì. Dù sao có thể cùng thương gia thực lực hùng hậu như Tạ gia hợp tác đối với việc phát triển của Thịnh Thế tuyệt đối là một chuyện tốt. Đang nghĩ ngợi, Tạ Đình Quân đã chào hỏi Trang Tín Ngạn và mọi người còn lại, vừa ngồi xuống bên cạnh Âu Dương lão bản. Vị trí vừa vặn đối diện với Tần Thiên, Tần Thiên chỉ cần vừa ngẩng đầu ánh mắt khó tránh khỏi sẽ chạm phải hắn. Có lẽ là bộ dáng của hắn quá mức thâm thúy, Tần Thiên luôn cảm giác ánh mắt của hắn đen tối, như có lực hút, làm cho Tần Thiên có chút không được tự nhiên. Theo bản năng, Tần Thiên tận lực không tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Một người không được tự nhiên nữa đó là Trang Tín Xuyên, từ lúc Tạ Đình Quân vừa vào cửa tâm của hắn liền xôn xao, vài lần nhịn không được hướng về phía Trang Minh Hỉ nhìn qua, thấy nàng vẫn như cũ trầm ổn đứng thẳng, không chút bối rối, lại thấy Tạ Đình Quân căn bản không chú ý về phía đó, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lại không biết Trang Minh Hỉ từ lúc nhìn thấy Tạ Đình Quân trong lòng cũng nhảy nhót, hiện tại bất quá là đang cố gắng. Góc truyện audio.com chấn định mà thôi, thấy hắn bộ dạng khí độ càng hơn ngày trước, lại thấy Ngũ Đại Trà Hành lão bản cung kính với hắn như vậy, tuy rằng vẫn thầm hận hắn hèn hạ mình, lại vẫn nhịn không được mà động tâm với hắn. Người đã đến đông đủ, đồ ăn cũng lục tục dọn lên. Ngay từ đầu, Ngũ Đại lão bản đều chỉ nóng bỏng uống rượu dùng bữa thân thiện nói chuyện phiếm, cố ý tránh cùng Thịnh Thế đàm luận về việc buôn bán, như không muốn trong bữa tiệc Tần Thiên mời lần này có cơ hội giải quyết. Tần Thiên cũng không nóng nảy, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng không đề cập tới chuyện buôn bán. Các lão bản của Ngũ Đại Trà Hành thấy nàng trầm tĩnh như vậy, trong lòng kinh ngạc. Lưu lão bản bạch diện tế mắt bắt đầu kính rượu Tần Thiên không tiện chối từ, miễn cưỡng uống hai chén, trên mặt như nổi vầng mây đỏ ửng. Khi bọn họ còn muốn tiếp tục kính rượu Tần Thiên, Trang Tín Ngạn liền tiếp nhận hết. Lưu lão bản ý định muốn chúc rượu Tần Thiên, sao có thể chấp nhận. Vì vậy nói năng châm chọc, Trang Tín Ngạn lại đứng lên, tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, con ngươi như miếng băng mỏng trầm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt đông lạnh làm cho Lưu lão bản rốt cuộc khó có thể tiếp tục. Tần Thiên khi đó mới được đào thoát, đến lúc này, vẫn không thấy Tần Thiên có gì bối rối, nhưng Âu Dương lão bản thật ra lại rốt cuộc nhịn không được, nhìn Tần Thiên hỏi. Không biết Tần đương gia hôm nay hẹn chúng ta tới đây có chuyện gì? Sở dĩ Tần Thiên vẫn bảo trì trầm mặc đó là muốn giết nhuệ khí của bọn họ, bản thân nếu có một tia nóng vội, sẽ cổ vũ khí diễm của bọn họ, do đó khiến cho đàm phán đêm nay càng khó có thể tiếp tục. Thấy bọn họ rốt cuộc áp chế không được tò mò trong lòng, Tần Thiên biết đã đến lúc. Nàng buông đũa trong tay, mặt mang mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề. Tần Thiên biết Ngũ Đại Trà Hành liên minh hoàn toàn là nhằm vào Thịnh Thế. Lời này vừa nói ra tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Cách đó không xa Trang Minh Hỉ lại dựng lỗ tai tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Tần Thiên thấy bốn người khác đều nhìn về phía Âu Dương, biết Âu Dương lão bản là nhân vật đầu não trong lần liên minh này, liền nhìn về phía Âu Dương lão bản, khuôn mặt tươi cười. Âu Dương lão bản ha ha cười, nói, Tần đương gia nếu là người sảng khoái, chúng ta đều là người sáng mắt không nói tiếng lóng. Không sai, chúng ta liên minh chính là nhằm vào thịnh thế, như thế nào Tần đương gia lần này hẹn chúng ta đến là muốn tính toán với chúng ta hay sao? Hắn trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, giọng điệu cũng rất không khách khí. Trong phòng không khí vốn đã dịu đi dường như lại đông cứng. Bốn người còn lại đều sắc mặt khó coi nhìn nàng. Đối diện Tạ Đình Quân thì rất hứng thú nhìn chăm chú vào Tần Thiên, hắn lần này đến mục đích chủ yếu cũng là tò mò nha đầu này rốt cuộc sẽ ứng đối như thế nào. Sẽ lại gây cho hắn ngạc nhiên nào nữa đây. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm giác được một tầm mắt lạnh như băng, hắn nhìn qua, phát hiện đôi mắt lạnh nhạt của Trang Tín Ngạn. Còn chưa kịp phản ứng, Trang Tín Ngạn cách qua bàn giơ ly rượu trong tay lên, hướng về hắn cười nhẹ. Tạ Đình Quân ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười cùng hắn cạn một ly. Âu Dương lão bản làm sao lại nghĩ như vậy? Tần Thiên mỉm cười, má lúm đồng tiền nhộn nhạo ẩn hiện, tươi cười giống như đóa hoa rực. Góc truyện audio.com, dỡ thịnh thế nhờ Bích Loa Xuân mà vào đợt trà xuân giành được thành công rất lớn, nhưng đồng thời cũng gây nên tổn thất cho các vị lão bản nghĩ ra kế sách ứng đối là điều đương nhiên. Thương nhân có ai mà không trục lợi, có ai lại không vì lợi ích của chính mình mà lo lắng chứ? Không chỉ như thế, các vị chỉ trong một thời gian ngắn, có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như vậy, thật sự khiến Tần Thiên bội phục. Lời nói này xuất phát từ thật tâm của Tần Thiên, trên thương trường ngươi tranh ta đoạt vốn là việc bình thường, nếu ngay cả điều này cũng không thể đối mặt thì về nhà ôm đứa nhỏ đi thôi. Hơn nữa thương nhân có thể nhanh chóng đứng trước nguy cơ mà nghĩ ra biện pháp ứng đối mới là một thương nhân giỏi. Bọn họ ứng đối nguy cơ như vậy thật sự rất diệu kỳ, không khỏi khiến nàng phải bội phục. Những lời này thật sự ngoài dự kiến của mọi người, đặc biệt là ngũ đại lão bản, vốn nghĩ rằng kế tiếp Tần Thiên sẽ chỉ trích bọn họ rối loạn giá cả thị trường, thủ đoạn ti tiện linh tinh, bọn họ cũng đang chuẩn bị phản bác giáo huấn nha đầu này. Nhưng không nghĩ rằng nàng sẽ nói như vậy, nghe vào trong tai bọn họ thật đúng là thật sự là làm cho bọn họ thoải mái. Ai lại muốn bị người khác chỉ trích, ai cũng đều hy vọng sở tác sở vi của mình được người khác nhận thức tán thưởng. Tần Thiên hoàn toàn là đứng ở lập trường của bọn họ, vì bọn họ lo lắng nói chuyện, bọn họ làm sao có thể không thoải mái. Không khí vốn cứng nhắc trong nháy mắt lại hòa hoãn không ít. Đứng ở một góc, Trang Minh Hỉ mày nhíu lại, có chút không thể lý giải dụng ý của Tần Thiên. Nàng lấy lòng đối phương như vậy, chẳng lẽ muốn cầu tình? Nếu quả thật là như thế, vậy mình đã quá coi trọng nàng ta rồi. Âu Dương lão bản nhìn Tần Thiên gương mặt bình tĩnh tươi cười, trong lòng hoài nghi rất lớn, Tần đương gia thật sự cho rằng đây là một biện pháp tuyệt diệu. Kỳ thật biện pháp này cũng không phải do hắn nghĩ ra, mà là do trưởng quầy của hắn trong một cơ hội ngẫu nhiên nghe người ta nói tới. Hắn nghiên cứu một thời gian dài mới có thể hiểu và nắm giữ diệu kế này, vậy mà đối phương chỉ là một nha đầu, chẳng lẽ có thể trong một thời gian ngắn đã nhìn thấu hết thảy. Có đánh chết hắn cũng không thể tin nổi. Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên, hai mắt không ngừng lóe ra. Đương nhiên là diệu kế, bởi vì các vị liên minh không phải chỉ đơn giản hợp tác mà là một loại tổ hợp. Tần Thiên đứng lên, ánh mắt thong dong đảo qua trên mặt 5 người, đem sự khiếp sợ trên mặt 5 người thu hết vào đáy mắt. Từ giờ trở đi các vị có thể là ngũ gia trà hành, cũng có thể là một trà hành không thua gì thịnh thế đại trà hành, ngũ đại trà hành phân công hợp tác liền có thể khống chế phí tổn một cách hữu hiệu nhất. Vừa dứt lời, Dương lão bản lúc trước đối với Tần Thiên ngôn ngữ bất kính đứng lên, chỉ vào Tần Thiên cả giận nói. Có phải có người nói gì đó với ngươi? Ngươi rốt cuộc từ chỗ nào biết được tin tức này? Bốn người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Tần Thiên vừa vạch trần, đó chính là chỗ tinh túy trong sự hợp tác của ngũ đại trà hành, tuy rằng biết không có khả năng giấu giếm lâu dài, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy đã bị đối thủ nhìn thấu. Dương lão bản an tâm một chút, đừng sốt ruột. Tần Thiên cũng không có bởi vì hắn vô lễ mà biểu hiện ra nửa phần tức giận, cứ như vậy, Dương lão bản cũng không có cách nào tiếp. Góc truyện audio.com, tục phát hỏa, hắn ngượng ngùng ngồi xuống. Dương lão bản yên tâm, cũng không có ai lộ ra chút tin tức gì với ta. Tần Thiên mặc dù không tính là người thành thật nhưng cũng khinh thường việc nói dối trong những tình huống như thế này. Lời này chọc Tạ Đình Quân cười khẽ. Tần Thiên nhìn hắn một cái. Chỉ cần nắm giữ tốt phí tổn, ngũ đại trà hành có thể lấy giá thấp thủ thắng, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể cướp đi sinh ý lá trà ở toàn bộ phía nam của thịnh thế chúng ta. Tình thế chúng ta dù to lớn so ra lại thua kém với ưu thế liên minh của các vị, không có nhiều giống trà bằng các vị, giá cũng không rẻ bằng, một năm hai năm thịnh thế còn chịu đựng được, nhưng về lâu dài thịnh thế dù lớn mạnh cũng không thể không sụp đổ. Cho dù dựa vào Bích Loa Xuân miễn cưỡng duy trì cũng rốt cuộc khó mà cùng các vị tranh phong. Thịnh thế từ trước tới nay đều là quan trà, hết thảy phí tổn đều cao hơn hẳn. Hạ thấp giá thịnh thế đã đủ thua thiệt, giá bán này vừa vặn khắc trụ thịnh thế, khiến thịnh thế thất bại. Lời này vừa nói ra, ngay cả hai đại trưởng quỹ cùng Trang Tín Trung đều nhịn không được kinh ngạc, lời này tuy rằng không sai, nhưng nói như vậy không phải ủng hộ chí khí của người khác mà diệt uy phong của chính mình hay sao? Không phải càng cổ vũ khí diễm của đối phương, nhưng mà đối với ngũ đại trà hành bên này mà nói, lời này phát ra từ bất luận kẻ nào, đều làm cho bọn họ đắc ý. Nhưng bị Tần Thiên chấn định như vậy nói ra, dù thế nào cũng không có chút cảm giác uy phong. Tất cả kế sách của bọn họ đều bị đối phương nhìn thấu, nhưng đối với đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất chi bất giác, bọn họ trong lòng dâng lên hàn ý. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt trầm trọng. Nhưng đối với Tần Thiên trước mặt này, lại không thể có ác cảm. Bởi vì cho tới bây giờ tiểu cô nương này không hề gây khó dễ gì với bọn họ, ngược lại vẫn như một chi kỷ đang bàn luận vì bọn họ, giúp bọn họ nói chuyện. Nhưng đúng lúc này, Tần Thiên bỗng nhiên khẽ thở dài, tiếc nuối nói. Nhưng có một điều, năm vị lão bản đã có sơ sót. Có đôi khi, đi nhầm một bước sẽ thất bại toàn cục. Cứ như vậy, thịnh thế chúng ta cố nhiên phiền toái, nhưng ngũ đại trà hành cũng không thể trở thành người thắng cuộc. Chính là mục đích đêm nay ta mời các vị đến. Cách chương.